Chương 298, đào nguyên vườn trái cây. Hạ Nhược Phi mang theo thùng, ở các công nhân đào móc ra đặt tại một bên cây giống trên bắt đầu vẩy nước, đặc biệt là rễ cây vị trí, hắn còn đặc biệt nhiều gắn một ít. Lữ Bác ở một bên nhìn trong lòng cũng là âm thầm lắc đầu, trước hắn lo lắng không hề là những này cây giống sẽ chết héo, mà là nhiệt độ quá thấp, cái này thời tiết gieo xuống đi không quá dễ dàng sống. Vì lẽ đó Hạ Nhược Phi hành vi theo Lữ Bác có chút người thường, hơn nữa cũng là phí công thử nghiệm. Bất quá Hạ Nhược Phi kiên trì như vậy, hắn tự nhiên cũng sẽ không lại no ý thêm gì nữa, mà là đi tới một bên đi giúp Hạ Nhược Phi liên hệ xe vận tải đi tới. Rất nhanh, các công nhân liền chuẩn bị xong 260 cây mầm, Lữ Bác hỗ trợ gọi tới một chiếc màu trắng toa thức nhỏ xe vận tải QNZ mở ra vườn ươm bên cạnh. Hạ Nhược Phi cùng tài xế đàm luận tốt phí chuyên trở, tổng cộng 500 nguyên. Lữ Bác liền kêu gọi các công nhân bắt đầu trang xa, mà Hạ Nhược Phi thì lại từ trong bao lấy ra tiền mặt đến thanh toán cây giống khoản. 260 cây mầm tổng cộng 4.680 nguyên, Lữ Bác chủ động đem số lẻ xóa đi, thu dô ý Hạ Nhược Phi 4.600. Sắp xếp gọn xe về sau, Hạ Nhược Phi liền lái xe ở mặt trước dẫn đường, để xe vận tải tài xế theo ở phía sau. Dọc theo đường đi Hạ Nhược Phi không chế tốc độ xe. Bị tạp cùng nhỏ xe vận tải một trước một sau đều lái vào đảo nguyên trong nông trường. Đi qua rau dưa lều lớn thời điểm, Hạ Nhược Phi dừng xe đến hô một cổ họng. Tào Thiết Thụ đám người từ lều lớn bên trong bước nhanh đi ra, vừa nhìn thấy Hạ Nhược Phi dẫn theo một chiếc nhỏ xe vận tải lại đây. Tào Thiết Thụ không khỏi hỏi, ông chủ, ngươi đây là lại mua cao y gì trở về quả vài cây giống? Hạ Nhược Phi cười ha hả nói, lao tào, đem đoàn người đều gọi. Mang theo công cụ đến phía sau núi vườn trái cây đi, ngày hôm nay chúng ta liền đem cây ăn quả trồng xuống, khổ cực mọi người một hồi. Tào Thiết Thụ vừa nghe kinh hại đến biến sắc, nói ra, ông chủ, bây giờ, thiên khí quá lạnh, loại quả vải cây không tốt sống a. Nói xong, Tào Thiết Thụ không khỏi ảo não nói ra, ai nha, đều tại ta ngày hôm qua chưa nói rõ ràng ông chủ, ta ngày hôm qua chỉ là để ngươi trước tiên đem cây giống định ra đến. Muốn tới đầu xuân mới có thể trồng cây đây, lần này thật đúng là dày xéo tiền. Hạ Nhược Phi dễ dàng nói ra, không sao, lao tảo, đây là ta chuyên môn liên hệ công nghệ cao cây giống, kháng đông năng lực mạnh, nhất định có thể sống công nghệ cao cây giống. Tào Thiết Thụ ánh mắt sáng lên, hiện tại công nghệ cao ba cái chữ ở Tào Thiết Thụ nơi này đã thành thần kỳ đại danh từ, công nghệ cao rau dưa hạt giống đã triệt để đem Tào Thiết Thụ chinh phục. Vì lẽ đó hắn đối với Hạ Nhược Phi là tin tưởng không nghi ngờ, lập tức xoay người lại chào hỏi, bọn tiểu nhị đều ngừng lại trong tay sống, chúng ta tới trước phía sau núi vườn trái cây đi trồng cây, ông chủ mua cây giống trở về, đem công cụ đều mang tới A các công nhân cái sảnh sát, hạo, cái quốc chờ công cụ đều lấy ra, Hạ Nhược Phi để bọn hắn đem công cụ trực tiếp đặt ở xe tỉ cả sau tranh đấu. Các công nhân có lên xe tỉ cả, có thì lại lên nhỏ xe vận tải. Ngược lại QNZ không bao xa cách, chen một chút là tốt rồi. Lúc trước xây dựng nông trường thời điểm, Hạ Nhược Phi liền cân nhắc đến tiếp sau phát triển vấn đề, vì lẽ đó trong nông trường đường cũng là bốn phương thông suốt, một cái đường xi măng có thể nối thẳng phía sau núi vườn trái cây. Hai chiếc xe trực tiếp mở ra lưng chừng núi sơn núi, Tào Thiết Thụ vừa xuống xe liền bắt đầu kêu gọi các công nhân trước tiên dỡ hàng. Mười mấy người đồng thời. Không lâu sau liền đem mầm cây ăn quả tất cả đều tháo xuống. Hạ Nhược Phi thanh toán xong phí chuyên trở về sau, đem nhỏ xe vận tải đuổi đi. Bên này Tào Thiết Thụ đã bắt đầu phân phối nhiệm vụ, Hạ Nhược Phi đi tới nói với Tào Thiết Thụ, lao tào, phía đông mảnh này sườn núi đưa hết cho trồng lên quả vài cây. Tào Thiết Thụ hơi hơi ước lượng một chốc, nói ra, ông chủ, cây này mầm có thể hay không quá đủ a, mảnh này sườn núi ít nhất phải có 8 mẫu đây, người bên này mới hơn 200 cây mầm đi. Hạ Nhược Phi cười cợt nói ra, dựa theo hành khoảng cách giữa các cây với nhau 6 mét thừa 5 mét tiêu chuẩn loại, số lượng khẳng định đủ, nên còn có dư. Trông rộng như vậy a có thể hay không quá lãng phí thổ địa, Tào Thiết Thụ chần chờ nói. Hạ Nhược Phi cười ha hả nói ra, không có chuyện gì, ta đây chính là công nghệ cao cây giống. Đi là cao cấp con đường, hơn nữa ta những này cây giống nhất định sẽ so với bình thường quả vài cây dài đến lớn, đến thời điểm liền không cảm thấy thưa thất. Tào Thiết Thụ ngẫm lại cảm thấy QNZ có đạo lý, ngược lại ông chủ khẳng định so với mình hiểu. Ở rau dưa lều lớn chính thức sản xuất rau dưa trước, Hạ Nhược Phi mỗi ngày cung cấp cho hai nhà ăn uống xí nghiệp những cái kia rau dưa, Tào Thiết Thụ cái này trồng hơn nửa đời người món ăn nông dân liền tự hỏi là trồng không ra. Vì lẽ đó Tào Thiết Thụ đương nhiên sẽ không đi nghi vấn Hạ Nhược Phi quyết định, lập tức kêu gọi các công nhân bắt đầu làm việc. Những này trồng cây sống Hạ Nhược Phi cũng không giúp đỡ được, hắn nhìn trên lê cờ hở thơ y gian không nhiều gần trưa rồi, bữa trưa trước khẳng định là làm không xong, liền liền cứ gọi điện thoại để Bàng Hạo đến thị trấn đi định một ít rượu và thức ăn, trực tiếp đưa đến phía sau núi vườn trái cây tới. Tiếp theo Hạ Nhược Phi liền đi tới chất đống cây giống địa phương, ở Tào Thiết Thụ đám người không chú ý tình huống, thần không biết quỷ không hay mà thu dô y hai khỏa phi tử cười quả vài cây giống đến trong không gian đi. Hắn muốn tại không gian bên trong khu nở dê trồng lên một hai khỏa quả vài cây, như vậy sau đó tự mình tiểu tùy lúc cũng có thể có quả vài ăn. Nhưng hậu Hạ Nhược Phi nhìn trong chốc lát, cảm giác mình khu nở dê không giúp đỡ được gì, thẳng thắn nhanh nhẹn thông suốt hướng tới trên đỉnh núi đi. Hắn đi tới tháp nước bên cạnh, nhìn hai bên một chút không có nhân. Liền hơi suy nghi trực tiếp từ trong không gian lấy ra một cái chứa cánh hoa dung dịch bình sứ. Cái này bình sứ bên trong cánh hoa dung dịch nồng độ vẫn rất cao, gần như ẩn chứa 1/3 mảnh kỳ hoa cánh hoa thành phần. Hạ Nhược Phi đem bình sứ bên trong dung dịch toàn bộ rót vào trong tháp nước. Trong vườn trái cây cũng là dự chôn tới hệ thống, dùng nước đồng dạng lấy từ này cái trên đỉnh ngọn núi tháp nước. Một lúc cây ăn quả toàn bộ trồng xuống về sau, nhất định phải mở ra tới hệ thống tới nước. Hạ Nhược Phi tin tưởng có này một bình cánh hoa dung dịch, những này quả vài cây tuyệt đối mỗi một khỏa cũng có thể trở thành sống. Hắn đem bình sứ một lần nữa thả lại không gian, lại nhanh nhẹn thông suốt hướng tới bên dưới ngọn núi đi. Các công nhân trồng gần một nửa cây giống, còn kém không nhiều đến bữa trưa thời gian, Bàng Hạo trực tiếp đem từ thị trấn tiểu lâu định cơm nước đưa đến trên núi, mọi người ngồi trên mặt đất đơn giản ăn cơm trưa. Hạ Nhược Phi cu nở dê bô y tiếp các công nhân đồng thời ăn cơm trưa. Sau khi ăn xong hơi hơi nghỉ ngơi một hồi, Tào Thiết Thụ lo lắng cây giống đào móc ra quá lâu sẽ không được, trong chốc lát liền đứng lên kêu gọi mọi người tiếp tục làm việc. Hạ Nhược Phi thì lại cùng Tào Thiết Thụ chào hỏi một tiếng, sau đó tự mình một người mở ra xe tỉ cả xuống núi. Trở lại biệt thự, Hạ Nhược Phi cùng Diệp Lăng Vân cùng Bàng Hạo kể một chút. Nói cho bọn họ biết nếu như bọn họ Tào Thiết Thụ bên kia có nhu cầu gì, để bọn hắn ưu tiên bảo đảm. Nhưng hậu Hạ Nhược Phi liền lên lâu trở về phòng. Hạ Nhược Phi khóa chặt cửa sổ về sau, liền hơi suy nghi tiến nhập linh đổ không gian bên trong. Hắn trước tiên từ hôm nay mua tới những cái kia hạt giống dựa theo Tào Thiết Thụ báo tới nhu cầu lượng lấy một phần đi ra, sau đó phân loại ở sửa lại hòm trên dán nhãn mác, đổ vào pha loãng qua cánh hoa dung dịch bắt đầu ngâm giống. Đem hết thể hạt giống đều cua hảo về sau, Hạ Nhược Phi nghĩ đến ngày hôm nay có thể thu hoạch kỳ hoa cánh hoa, liền cất bước hướng cây kia vô danh thực vật đi đến. Đợt, các bạn nhớ nhấn cảm ơn, vuốt 5 sao và vuốt tốt ủng hộ mình nhé. Hoàng Châu chân thành cảm ơn.